Chương 562, Ngũ Hoàng. Xí Dạ lúc này đã về tới cựu xà trên thuyền hải tặc, cầm trong tay thủ thuật quả thực, đang suy nghĩ đem thủ thuật quả thực giao cho ai đây. Ổn vị ạ, các nàng đều ăn rồi trái ác quỷ, John mặc dù không có ăn trái ác quỷ, thế nhưng nàng không đáng tín nhiệm. Xí Dạ rất rõ ràng, John cùng cả lì phạ không giống với, cả lì phạ có thể dễ dàng thu phục, thế nhưng John tuyệt đối sẽ không đơn giản làm được. Thuyền trưởng, người muốn rượu. Tóc vàng tên nhỏ thó nữ hải, bưng ôm một bình rượu hướng về cái này vừa đi tới, trong tay còn cầm một cái chén. Chứng kiến đối phương sau đó, Xì Dạ con mắt vi vi một sáng. Cảm ơn ngươi mạt gạ dẹt, ác ma này quả thực liền giao cho ngươi đi. Xì Dạ đem thủ thuật quả thực đưa cho mạt gạ dẹt, vị này tương lai cựu xà đảo hộ quốc chiến sĩ, cũng là rất có thiên phú. Nếu không, cũng sẽ không nhỏ nằm cũ linh, đã bị hàn cọc cho chọn được trên thuyền. Dĩ nhiên, Xì Dạ tuyệt đối không thừa nhận, hắn là xem mạt gạ dẹt xinh đẹp khả ái, cho nên mới đem thủ thuật quả thực giao cho mạt gạ dẹt. A, cho ta không mạt gạ dẹt nhìn trái ác quỷ, quấn quýt có muốn ăn hay không dưới. Cái này quá chân quý à, hơn nữa ăn à, đây chính là cực kỳ chân quý trái ác quỷ, cho nên ngươi ăn viên này quả thực sau đó, về sau phải trở nên mạnh hơn báo lại 23 đáp ta. Xì Dạ đem trái ác quỷ cho nhét vào mạt gạ dẹt trong tay. Ân, nếu là thuyền trưởng cho, coi như là bị ác ma chớ chú, ta cũng muốn ăn hết. Mạt gạ dẹt khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định nói rằng. Sau đó mạt gạ dẹt liền hướng về thủ thuật quả thực cắn một cái, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sắp lên, không hổ là bị ác ma chớ chú qua quả thực, thật là khó ăn á được rồi, ăn một miếng là được rồi. Xì Dạ nhìn sầu mi khổ kiểm mạt gạ dẹt nói rằng. Miễn là ăn một miếng, liền có thể có được năng lực trái ác quỷ, căn bản không cần toàn bộ ăn đi. A, mặt gạ dẹt thở phào nhẹ nhõm. Mặt gạ dẹt, ngươi thật giống như tuyệt không tình nguyện ăn trái ác quỷ. A, Xì Dạ ngồi xuống, nhàn rỗi không chuyện gì, cùng mặt gạ dẹt tán gẫu một chút. Nâng cốc mở ra rót một ly, sau đó nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu nho. Bởi vì trưởng bồi giáo dục ta, trái ác quỷ không phải là đồ tốt, có ác ma chớ chú. Bất quá ta tin tưởng thuyền trưởng sẽ không hại ta. Mặt gạ dẹt hướng về Xì Dạ nói rằng. Nữ nhi đảo đám người, đối với trái ác quỷ kỳ thực cũng không ưa, thậm chí còn có chút kiên kỵ. Tuy là trái ác quỷ hoàn toàn chính xác có một ít chớ chú, thế nhưng lợi nhiều hơn hại. Xì Dạ sờ sờ mặt gạ dẹt đầu nhỏ, hướng về mặt gạ dẹt nói rằng. Cùng mặt gạ dẹt hàn huyên một lúc sau, ổn vị ạ tìm được rồi Xì Dạ, cho hắn lấy tới 20 mấy quả trái ác quỷ. Những thứ này là ngươi cho ta trái ác quỷ, ta lúc đầu phân phát xuống, thế nhưng không có ai ăn. Ổn vị ạ bất đắc dĩ hướng về Xì Dạ nói rằng, trái ác quỷ cư nhiên cũng không có người ăn, thật đúng là kỳ quái, đặt ở còn lại địa phương, trái ác quỷ sợ rằng phải bị cướp lấy ăn đi. Không kỳ quái, nữ nhi đảo đối với trái ác quỷ, nhưng thật ra là tương đối bài xích, chủ yếu là kiêng kỵ ác ma chớ chú. Xì Dạ nếu như lời khi trước, có thể sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bất quá bây giờ đã không phải cảm thấy kỳ quái, cùng mặt gạ dẹt nói chuyện phiếm đa biết dô y nghe đồn mỗi cái trái ác quỷ, đều ký túc lấy một con ác ma, sợ nước biển chính là ác ma cho chớ chú. Cái tin đồn này vô cùng rộng khắp, người biết rất nhiều, nữ nhi đảo nhân phải là kiêng kỵ cái này a, trách không được các nàng không ăn trái ác quỷ. Ôn vì à hiện tại cũng biết nguyên nhân, còn tưởng rằng là trái ác quỷ không có lực hấp dẫn. Nguyên lai là nữ nhi đảo nhân. Vốn là bài xích trái ác quỷ A đã như vậy, những thứ này trái ác quỷ, liền giao cho đỏ phở làm mỉ ngộ đấu giá rơi A Xì Dạ phải không dự định đi giao dịch. Chủ yếu là Xì Dạ không có con đường, mà đỏ phở làm mỉ ngộ hiển nhiên có cái này phương diện con đường, đã từng là thiên long nhân, cho dù bị trục xuất đi, thế nhưng đỏ phở làm mỉ ngộ cũng nhất định có năng lực. Đây cũng là trước đây Xì Dạ giữ lại đỏ phở làm mỉ ngộ, không có giết nguyên nhân của hắn. Lưu lại một đỏ phở làm mì ngộ, sử dụng cũng vô cùng thuận tiện. Sau đó Xì Dạ liền xuất lĩnh băng hải tặc cụ dạ ly khai, lần nữa phản hồi cựu xa đảo. Còn như Xì Dạ cần đóng thuyền tài liệu, đỏ phở làm mì ngộ sẽ cho đưa qua. Trong nháy mắt thời gian 2 năm sẽ qua, trên biển khơi đã không phải là tứ hoàng, mà là ngũ hoàng, xạ thành công trở thành ngũ hoàng. Mà tân thế giới cũng bị hoàn toàn chia cắt sạch sẽ. Những thứ khác hải tặc còn muốn trở thành trên đại dương hoàng, vậy thì không phải là dễ dàng như vậy. Địa bàn chính là như vậy đại, một ngày còn có người muốn trở thành trên đại dương hoàng đế, liền muốn đánh bại một vị khác ngũ hoàng, chỉ có thể thay thế. Xa ngược lại là có năng lực chịu. Xì dạ cầm trong tay báo chí, kỳ thực xì dạ ngược lại là càng hiếu kỳ hơn xạ thân phận. Không biết xạ, có cái gì không bí ẩn thân phận đâu, hoài nghi là có, thế nhưng ai nào biết đâu. Được rồi xì dạ, căn cứ bí ẩn tình báo biết được, dường như hải quân muốn thiết lập thất vũ hải. Ổn vị ạ hướng về xì dạ nói rằng, tin tức này vô cùng bí ẩn, biết đến thật đúng là không nhiều lắm, ổn vị ạ cũng là đi qua kênh đặc thù biết được. Thất vũ hải, muốn dùng hải tặc lực lượng tới ngăn được hải tặc sao? Xì dạ khẽ lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái thống hận hải tặc Sẻn Gỗ Cụ nói ra kế hoạch. Thất vũ hải kế hoạch chính là bị thế giới chính phủ công nhận bảy đại hải tặc, thừa nhận sự tồn tại của bọn họ, không đúng bọn họ động võ. Đồng thời, cũng là mượn lực lượng của bọn họ, tới đối với phó hải tặc cờ, tỉ như những cái này mới phát hải tặc nhóm, liền dựa vào thất vũ hải tới đả kích. Đồng thời thời điểm mấu chốt, hải quân là có thể triệu tập thất vũ hải, mượn dùng sức chiến đấu của bọn họ, cũng tỉ như nguyên tắc trong trên đỉnh chiến tranh thất vũ hải lệnh triệu tập. Vương hạ thất võ hải chủ yếu vẫn là vì đối phó tứ hoàng, không đúng, bây giờ là ngũ hoàng, chủ yếu là 237 đối phó ngũ hoàng. Kỳ thực cũng không có thể nói đúng trả, chỉ có thể nói ngăn được à, tổng bộ hải quân, ngũ hoàng, còn có vương hạ thất võ hải sẽ là trên biển tam đại thế lực. Sĩ gia ngươi có ý kiến gì? Ổn vi ạ hướng về sĩ gia hỏi. Ta có thể có ý kiến gì không, ý tưởng gì cũng không có. Sĩ gia giang tay ra nói rằng. Ở nữ nhi đảo đợi đến thời gian quá lâu, ta cảm thấy chúng ta có thể hoạt động một chút, đi thôi, đi trước tân thế giới. Khi dạ dự định đi trước tân thế giới, phỏng chừng hồi lâu không đi tân thế giới, địa bàn của mình, rất có thể hỗn loạn lên. Đây cũng không phải là khi dạ muốn thấy được, dù sao là địa bàn của mình, cũng không thể để một ít hạng người xấu nghĩ cách. Hơn nữa Minh Vương từ kiến tạo tốt sau đó, còn không có cất cánh đâu. Đây cũng là Minh Vương chiến hạm lần đầu tiên rời bến, Ski Dạ cũng rất chờ mong. Tạo ra Minh Vương, cũng không có thiết kế đồ ở trên Minh Vương chiến hạm đại, không thể không tiền chế tạo lớn như vậy, mà là Ski Dạ cố ý thay đổi thiết kế. Nguyên nhân rất đơn giản, Ski Dạ không muốn quá lớn Minh Vương, quá lớn cũng tương tự không linh hoạt, có thể tạo thành lực phá hoại càng lớn, uy lực càng mạnh. Thế nhưng Ski Dạ đối với Minh Vương lực phá hoại yêu cầu không lớn, lớn hơn nữa lực phá hoại. Chẳng lẽ còn có thể so sánh được với chính hắn sao? Cho nên Sĩ Dạ chiếc này Minh Vương chiến hạm, thoạt nhìn khá là xinh xắn. Dĩ nhiên, lấy chỉ là khá là xinh xắn, trên thực tế vẫn là rất lớn, không thể so hải quân chiến hạm tiểu.